Chương 89, hòa thượng này tốt có ý tứ. Còn không đợi Lê Sơn lão mâu nói chuyện, Tôn Ngộ Không một bàn tay đem cái bàn cho đập nát, lạnh giọng nói ra, ta lão Tôn đều không có nghĩ thoáng miệng, ai dám lại ta Mỹ Hầu Vương trước mặt nói đẹp thật coi ta Mỹ Hầu Vương cái danh hiệu này là giấy sao ngọa tào mẹ nó than bùn bản thần tăng giống như chọc tổ ong vỏ vẽ, Tạ Vân Phi còn kém chống nạnh cùng thiếu. Cùng nữ nhân nói Mỹ lệ sự tình, hoàn toàn chính là gây nên tranh chấp dây dẫn nổ, Tạ Vân Phi miệng đều nhanh cười sai lệch, thế nhưng là trên mặt trầm tĩnh như nước, không thấy hỉ nộ. Cái gọi là vô hình trăng bức, chí mạng nhất, Tạ Vân Phi đã có mấy phần công lực. Nữ nhân đối với Mỹ lệ có tự nhiên mẫn cảm, Lê Sơn lão mẫu quên cái này gốc dạ, theo bản năng muốn đem nhà mình nữ nhi dung nhan nổi bật đi ra, tốt hấp dẫn đường tam tạng chú ý. Có thế nàng nào ngờ tới sẽ có cái này vừa ra A Đường Tăng đứng ở một bên, nội tâm hử hử cười không ngừng. Tại Mỹ Hầu Vương trước mặt nói nữ nhi rất đẹp tìm đánh đúng không hiện tại Lê Sơn lão mẫu bản thần tăng nhìn ngươi làm sao bây giờ. Tại hàng Nga thứ hai chư manh manh trước mặt nói nữ nhi rất đẹp tin hay không ăn sạch nhà ngươi tại tự luyến cuồng xa nhã phi trước mặt nói nữ nhi rất đẹp tin hay không đem ngươi trị thành người thực vật Lê Sơn lão mẫu đầu lớn như cái đấu. Nội dung cốt truyện giống như không phải như vậy đi, làm sao cùng đường tam tạng mấy cái đồ đệ na ho đi lên. Lão phụ, mau mau đưa người nữ nhi mang ra, để cho chúng ta kiến thức một chút. Ba cái đồ đệ kêu gào không ngớt, còn kém đem nóc nhà mảnh ngói nhấc xuống tới. Lão phụ gấp bốc lửa, nghe được nói như vậy, lòng sinh một kế, nói, ba vị trưởng lao chớ giận, không bằng dạng này, ta mang các ngươi sư phụ đi xem nhà ta nữ nhi, đến lúc đó để hắn bình phán một phen. Như thế nào ba cái thể phải tranh cái cao thấp các đồ đệ, đồng loạt đem ánh mắt đưa tới, Tạ Vân Phi dùng mình một cái, trong vấn đề này, Tạ Vân Phi nơi nào sẽ đồng ý, cái này thuần túy là muốn chết việc cần làm, nếu là thật đáp ứng, đến lúc đó chết như thế nào cũng không biết. Cái này nữ bồ tát ta, nhà ngươi nữ nhi đều là chưa xuất cát, bần tăng đi qua nhìn, chính là không ổn. Hay là để nhà ta mấy cái đồ đệ đi qua tốt? Tạ Vân Phi từ chối nói đùa. Nếu là đi nhìn, không nói trước Lê Sơn lão mẫu quỷ kế, đến lúc đó đi ra, mấy cái đệ tử nhất định phải để cho mình bình một phen ai mới là đẹp nhất. Bản thân tăng đầu góc nước vào, mới có thể làm loại này tốn công mà không có kết quả sự tình. Lê Sơn lão mẫu càng phát ra cảm thấy đường tam tạng trượt không trượt tay, mắt thấy một kế không thành, lại xảy ra một kế, giảng hòa nói ra, tốt à, ta trước mang theo các nàng đi xem một chút nhà ta nữ nhi. Thánh tăng trong này chờ một lát. Tạ Vân Phi gật gật đầu, ba đàn bà thành cái chợ, các ngươi na ho đi thôi, bản thần tăng mừng rỡ thanh tĩnh, tốt nhất ngộ không các nàng đem tứ thánh na ho cái long trời lở đất, vậy thì có làm đầu. Tôn ngộ không ba cái đồ đệ đều là tâm cao khí ngạo, căn bản không tin có người lại so với các nàng đẹp, tự nhiên đi theo Lê Sơn lão mẫu sau khi đi cửa, muốn kiến thức nhà này nữ nhi cỡ nào xuất sắc. Tạ Vân Phi ngồi trong đại sảnh, ngồi xuống chính là hai canh giờ, khổ đợi không được ngộ không các nàng đi ra, hô vài tiếng nha hoàn, cũng không biết đi nơi nào. Tạ Vân Phi nhàm chán cực độ, dứt khoát đứng dậy đi đến trang viên trước, thấy phía trước có một chỗ tiểu hoa viên, tâm niệm vừa động, dù sao thời gian rảnh rỗi, không bằng trước đi đi một chút, coi như buông lỏng tâm tình. Chỗ này tiểu hoa viên nhìn như không lớn, đi vào một khúc 30% giảm giá, giả sơn bích thủy vần quanh, đi tới. Tạ Vân Phi lại không tìm được trở về con đường. Bất quá hắn cu nở dê không nổi, dù sao nơi này là Bồ Tát diện hóa trang viên, quả quyết sẽ không đụng phải yêu tinh. Tạ Vân Phi dứt khoát buông lỏng tâm thần, dọc theo vườn hoa đường mòn, dạo bước đi từ từ. Đi trăm bước xa, Tạ Vân Phi nghe thấy phía trước có chơi đùa thanh âm truyền đến. Tạ Vân Phi hiếu kỳ, thuận phương hướng của thanh âm lại đi một trận. Thanh âm kia càng phát ra rõ ràng, hiển nhiên là mấy cái nữ tử đùa giỡn thanh âm. Tạ Vân Phi vòng qua một mảnh giả sơn, khi thấy phía trước một khối nhỏ trên bãi cỏ, đang có ba tên tuổi trẻ thiếu nữ chơi đùa. Thanh âm giống như hoàng oanh minh thúy, càng như suối nước len keng, dễ nghe êm tai, khiến cho người không được quên, gây không nổi muốn tiến lên xem xét đến tuột cùng. Hắn vừa phóng ra mấy bước, trong lòng tăng vọt khởi cảnh điểm báo, luôn cảm thấy chỗ đó có vấn đề, lúc này đã ngừng lại bước chân, mượn giả sơn che đậy, tinh tế xem xét. Lại là để Tạ Vân Phi toàn sững sờ. Ba cái tuổi trẻ thiếu nữ ngay tại chơi cái kia che mắt bắt người trò chơi, chơi đùa giỡn bên trong, hoan thanh tiếu ngự bên thai không dứt. Quả nhiên là mày ngài hoành thúy, mặt phấn sinh xuân, ba người này đều là nghiêng nước nghiêng thành dung nhan, yểu điệu chấn động tâm thần người ta, truy đuổi đùa giỡn bên trong, thân hình vặn vẹo bên trong, càng lộ vẻ hồn nhiên, cái kia vui cười bên trong mặt phấn giống như anh đào nở rộ, càng là làm người thương yêu yêu. Ba nữ mặc hoa nhỏ dày, tại xanh biếc trên bãi cỏ chạy, coi là thật cực kỳ giống tinh linh, ba nữ đều là ta thấy mà yêu tuyệt sắc giai nhân, quả nhiên là cửu thiên tiên nữ hạ phàm, khiến cho người si mê. Tạ Vân Phi không còn dám nhìn, này ba người sợ là ba vị Bồ Tát biến hóa, vô ý thức liền muốn tránh lui, không muốn bị mấy cái nữ tử nhìn thấy, trách cứ, từ đâu tới hòa thượng, dám ở này nhìn trộm. Thật mẹ nó phiền muộn, không có việc gì mù tản bộ cái gì, mẹ nó hô cha đi. Tạ Vân Phi cứng ngắc xoay người, hít sâu một hơi, không được, tại các đại lãnh đạo trước mặt, phải đem phần diễn làm đủ, liền nói ngay, bần tăng chính là Đông Thổ Đại Đường tới thỉnh kinh hòa thượng, nộ nhập nơi đây, có nhiều mạo phạm, còn xin ba vị nữ Bồ Tát đừng nên trách. Hi hi ha ha. Hòa thượng này tốt có ý tứ. Các thiếu nữ lại không trả lời, mà là chạy đến Tạ Vân Phi bên người, liền ngay cả cái kia che mắt thiếu nữ cu nở dê cùng đi theo gần Tạ Vân Phi, ba người vòng quanh đường tam tạng đảo quanh, trên dưới dò xét, thấy Tạ Vân Phi một trận run rẩy, mồ hôi lạnh cuồng bốc lên. Các ngươi cũng không thể làm loạn à, ta thế nhưng là người đứng đắn, muốn dụ hoặc ta, đó là các ngươi làm trái quy tắc á. Tạ Vân Phi khẩn trương chắp tay trước ngực, dứt khoát nhắm mắt lại, không nhìn tới ba người. Em gái ngươi là thật không dám nhìn à, bị Quan Âm Bồ Tát, Phổ Hiền Bồ Tát, Văn Thủ Bồ Tát chăm chú nhìn, mẹ nó liền xem như lớn trái tim cù nở dê gánh không được ai nhắm mắt lại làm cái gì, chẳng lẽ chúng ta nhận không ra người sao? Lớn nhất một thiếu nữ trách cứ, mở cặp mắt của ngươi ra ta ngược lại muốn xem, ngươi là có hay không giải quá gan hùm mật báo. Tạ Vân Phi vội vàng mở mắt ra, nào biết được một nữ tử ở gần nhất, nhàn nhạt mùi thơm nhào vào trong mũi, để Tạ Vân Phi trong lòng một trận khô nóng. Hai người vừa vặn bốn mắt nhìn nhau, Tạ Vân Phi ngơ ngác nhìn chằm chằm nàng này, nữ tử này ánh mắt thanh tịnh như nước, nhìn một cái, phảng phất đều muốn bị hút vào trong đó, không chiếm được nô.